Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, trận chiến cuối cùng. Minh chủ tăng thêm, Ronaldinho, Vinh chỉ nhìn Tôn Phụng Dương. Tôn Phụng Dương gật gật đầu. Đúng vậy, đây chính là đánh bại ngươi người danh tự. Vinh Quang cẩn thận hồi tưởng. Khó trách ta tựa hồ tại những người kia tiếng la bên trong đã nghe qua cái tên này. Người biết, hắn là ai sao? Vinh Quang lắc đầu. Brazil đội tuyển quốc gia chủ lực cầu thủ. Trợ giúp đội bóng tại năm 2002 World Cup bên trên lấy được quán quân. Kaká cũng là A, Vinh. Quang bĩu môi. Không có cảm thấy cái danh hiệu này nghe có bao nhiêu ngưu bức. Tôn Phụng Dương cười. Kaká kia cái cúp vô địch thế giới là nhặt được. Hắn trên cơ bản không có đối cái này quán quân làm ra cái gì cống hiến. Mà Ronaldinho thì là tuyệt đối chủ lực. Cơ hồ đánh đầy toàn bộ tranh tài. Đồng dạng là vô địch thế giới. Cả hai có thể giống nhau sao? Vinh Quang bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Nguyên lai là dạng này a, mà lại tại châu Âu giới bóng đá. Ronaldinho cũng là trung tâm huấn luyện cầu thủ nhóm ở giữa hàng bán chạy. Có rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đều tại tranh đoạt hắn. Premiership, Serie A cùng La Liga đội bóng. Chẳng qua trước mắt truyền thuyết Barcelona cùng hắn đi được càng gần một chút. Barcelona đó cũng là một chi rất đáng gờm đội bóng. Có thể gia nhập liên minh Barcelona. Đều là giải quả cầu vàng được chủ thực lực. Vinh Quang lập tức nghe được rất nhiều hắn trước đây. Chưa hề hiểu qua danh từ mới. Cái gì Premiership, La Liga cùng Serie A. Cái gì Barcelona, cái gì giải quả cầu vàng. Nhìn xem hắn một mặt mê mang. Tôn Phụng Dương liền thở dài. Sau đó bắt đầu chụp đầu vì hắn giải thích những này danh từ. Giải thích xong về sau Vinh Quang liền hiểu. Dù sao cái kia Ronaldinho chính là rất lợi hại đúng hay không? Đúng, Tôn Phụng Dương hữu khí vô lực nhẹ gật đầu. Miệng hắn đều nhanh nói khô rồi. So Kaká lợi hại hơn nhiều. Vậy ta muốn đánh bại hắn. Trong tương lai, Vinh Quang bổ sung một câu. Tôn Phụng Dương nâng trán. Người có thể hay không đừng đụng đến ai cũng muốn đánh bại hắn a, vì cái gì? Ta là muốn trở thành cầu thủ đứng đầu. Chẳng lẽ không nên đánh bại những này nhân vật lợi hại sao? Tôn Phụng Dương bị Vinh Quang hỏi lại á khẩu không trả lời được. Bởi vì Vinh Quang nói không sai a. Hắn đành phải lắc đầu. Không lại tiếp tục thảo luận vấn đề này. Vinh Quang thích đánh bại ai liền đánh bại ai đi. Dù sao hắn là không quản được. Vinh Quang cùng Tôn Phụng Dương. Glassoe hai người tại Rio de Janeiro qua một buổi tối. Ngày thứ hai ăn cơm trưa bọn hắn liền lái xe quay trở về Estepón. Buổi sáng ngày mai, đội bóng khôi phục huấn luyện. Mà lúc kia khoảng cách cuối cùng một trận chung kết còn có 4 ngày thời gian. Tại trên đường trở về, Tôn Phụng Dương thỉnh thoảng sẽ dùng ánh mắt liếc nhìn Vinh Quang cùng sau lưng Glassoe. Lúc đầu hắn hy vọng tại Rio de Janeiro thời điểm, Vinh Quang có thể hướng Glassoe làm rõ. Nhưng khi Vinh Quang trong lúc vô tình ngẫu nhiên gặp Ronaldinho về sau, sự tình liền lệch chuyển hướng một phương hướng khác. Tiếp xuống, Vinh Quang trọng tâm tất cả đều tại bóng đá lên. Hắn đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập vào luyện tập cái đuôi trâu bên trên. Đối với cái này, Tôn Phụng Dương cũng rất bình thường không thể làm gì. Lúc đầu dẫn hắn ra, là muốn cho hắn buông lỏng một chút, hảo hảo chơi một chút, không muốn bóng đá, chỉ hưởng thụ bạch bãi, sóng biển, ánh nắng cùng bikini mỹ nữ. Ai biết hắn cuối cùng vẫn là cái này bóng đá làm đến cùng một chỗ. Nhưng nghĩ lại, nếu như Vinh không phải như thế một cái tùy thời tùy chỗ đều nhớ bóng đá người, có lẽ hắn cũng không có khả năng lấy được dạng này thành công a. Bất quá ngươi một mực tiếp tục như thế. Vấn đề cá nhân giải quyết như thế nào đây? Tôn Phụng Dương rơi vào trầm tư. Kết thúc ngày nghỉ, khôi phục huấn luyện ngày đầu tiên. Osvaldo nói được thì làm được. Hắn đúng là huấn luyện trước làm một cái thân thể kiểm tra. Phàm là kiểm tra sức khỏe kết quả không hợp cách người, đều sẽ đá phải phòng tập thể thao. Tại còn lại mấy ngày thời gian bên trong, bọn hắn đều chỉ có thể tiến hành thân thể huấn luyện, mà không cách nào tham gia đội bóng hợp luyện. Cái này cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn đem bỏ lỡ cuối cùng một trận chung kết. Không riêng gì xuất gia đầu tiên, Osvaldo đã buông lời, bọn hắn ngay cả 18 người danh sách cũng đừng nghĩ tiến. Nhìn thấy như thế nghiêm khắc huấn luyện viên trưởng, mọi người cũng đều không dám lên tiếng nữa. Những cái kia tại trong ngày nghỉ cũng giữ vững tốt đẹp thói quen sinh hoạt. Cũng không có thức đêm, cũng không có rượu chè ăn uống quá độ, đám cầu thủ ở trong lòng thở dài một ngụm. Còn tốt bọn hắn chú ý miệng của mình. 4 ngày thoáng qua liền mất. Estipon toàn đội đã vì trận này trận chung kết làm xong tất cả chuẩn bị. Liền đợi đến tranh tài bắt đầu. Trận chung kết cùng ngày Morumbi sân bóng bên ngoài tiếng người huyên náo. Biển người mãnh liệt, tranh tài còn chưa bắt đầu. Phía ngoài trên quảng trường đã đầy ắp người. Tuyệt đại đa số đều là Estipon fan bóng đá. Bọn hắn màu trắng quần áo chơi bóng phản xạ ánh nắng. Rất là chướng mắt, tại còn không có ra trận trước đó. Bọn hắn đã tại sân bóng bên ngoài hát lên ca. Vì mình đội bóng cố lên. Hiệp 1, Estipon sân khách 2, không đánh bại Boca Junior đội. Để bọn hắn đối đội bóng đoạt giải quán quân tràn đầy lòng tin. Trận đấu này, mỗi một cái Estipon fan hâm mộ bóng đá đều là mang theo chúc mừng quán quân tâm tình đến hiện. Trường xem so tài, nếu như đoạt giải quán quân, cái này đem là Estipon câu lạc bộ trong lịch sử lần thứ 3 đoạt giải quán quân. Ai cũng không muốn bỏ qua cái này lịch sử tính chất một ngày. Ronaldinho cùng Russell hai người mang theo kính râm, ngồi ở trong xe, lái xe lái ô tô chậm rãi chạy qua bản này chen chúc khu vực. Hướng bãi đỗ xe lái đi, hai người quay đầu nhìn xem ngoài cửa sổ xe những cái kia kích động fan hâm mộ bóng đá. Mặc dù ta đã tới qua rất nhiều lần Brazil, nhưng là Brazil fan hâm mộ bóng đá đối bóng đá nhiệt tình vẫn là để ta cảm khái không thôi. Russell thở dài. Ronaldinho cười nói, đúng thế, đây chính là Brazil, đây là bóng đá vương quốc, trong giọng nói tương đương tự hào, cái này dù sao cũng là tổ quốc của hắn, mỗi một cái Brazil người đều là phi thường ái quốc, bóng đá là bọn hắn đáng giá kiêu ngạo đồ vật, Brazil cầu thủ vẫn luôn lấy có thể mặc vào Brazil đội tuyển quốc gia đối phó làm vinh, mỗi một cái Brazil hài tử đều làm qua dạng này mộng. Cho nên nói đến Brazil bóng đá, Ronaldinho cứ việc không phải Estipon người ủng hộ, hắn cũng cảm thấy tự hào. Ta đã hiểu qua có quan hệ cái kia vinh một chút tin tức. Estipon câu lạc bộ quyết định tại trận chung kết kết thúc trước đó không cân nhắc có quan hệ hắn. Bất luận cái gì chuyển nhượng báo giá, ta nghĩ trận này trận chung kết về sau, hắn nhất định sẽ dẫn tới châu Âu đội bóng phong thưởng. Russell đem thoại đề dẫn tới vinh quang. Trên thân, hắn chuyến này cũng chính là vì đến xem vinh quang tranh tài. Hắn cũng không phải Estipon người ủng hộ. Nếu như không có phong thưởng phát sinh, mới không bình thường a. Ronaldinho cười híp mắt hỏi lại. Russell gật đầu. Ta tin tưởng, vào hôm nay, Morumbi sân bóng nhìn trên đài nhất định sẽ có rất nhiều đến từ châu Âu cầu dò xét. Estipon chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy thả đi vinh, bởi vì Kaká có khả năng sẽ ở cái này mùa hè rời đi Brazil. Ronaldinho cùng Kaká là đội tuyển quốc gia đồng đội, bởi vậy hắn đối Kaká tình huống hiểu rõ hơn một chút. Nói đến cái đề tài này, Russell nở nụ cười. Làm sao? Ronaldinho nhìn thấy Russell tiếu dung, liền biết cái này phía sau có chuyện. Quả nhiên. Russell nói ra, vinh có đi hay không? Đây cũng không phải là Estipon câu lạc bộ có thể quyết định. Chúng ta tra được, vinh cùng Estipon câu lạc bộ hợp đồng bên trong có một cái bội ước vàng thỏi khoản. Bất luận cái gì đội bóng, chỉ cần ra đến 700 vạn USD, liền có thể đem hắn từ Estipon mang đi. 700 vạn, Ronaldinho hơi kinh ngạc một chút, Estipon là nghĩ như thế nào? Dễ dàng như vậy liền thả đi vinh. Trời mới biết, có lẽ hợp đồng ký sớm, lúc kia vinh còn không có thể hiện ra giá trị của hắn đến. Cho nên Estipon phương diện, cho rằng 700 vạn đã đầy đủ nhiều. Vậy bọn hắn hiện tại nhất định hối hận muốn chết. Trong xe vang lên hai người vui vẻ tiếng cười. Miss Han đi theo cấp trên của hắn. Werder Bremen câu lạc bộ quản lý Erlop sau lưng. Nhắm mắt theo đuôi. Xuyên qua mãnh liệt biển người. Hướng một cái chuyên cung cấp bao xương hộ khách nhóm sử dụng chuyên dụng thông đạo chen tới. Đầu tháng 7 Estipol đã tiến vào mùa đông. Nhưng là hôm nay ánh nắng tươi sáng. Thời tiết sáng sủa. Mặt trời chiếu ở trên người hắn thời điểm. Còn sẽ cảm thấy rất nóng. Xuyên qua huyên náo đám người. Đã để trên trán của hắn ra một tầng mồ hôi. Tại Estipol ngây người hơn 2 tháng. Miss Han đã thành thói quen nơi này cùng Bắc bán cầu hoàn toàn khác biệt thời tiết. Từ khi hắn bị Erlop phái đến Estipol đến quan sát vinh quang về sau. Hắn liền không có lại trở về qua. Tuân theo Erlop mệnh lệnh. Một mực tại nơi này theo dõi quan sát vinh quang huấn luyện cùng tranh tài. Lại đem những này quan sát thành quả viết thành báo cáo. Mỗi tuần trở lại nước Đức. Cái này hơn 2 tháng đến nay. Hắn viết báo cáo đều có thể hợp thành sách xuất bản. Đang theo dõi quan sát bên trong. Hắn đối vinh quang quả cầu này viên cũng càng ngày càng hiểu rõ. Hắn xem như minh bạch. Tên này cầu thủ vì cái gì có thể tại chỉ tiếp sờ bóng đá 1,5 năm bên trong. Lấy được như thế không tầm thường thành tựu. Nhìn xem huấn luyện của hắn bên trong khắc khổ trình độ. Đây là bất kỳ một cái nào huấn luyện viên trưởng đều sẽ thích cầu thủ. Cũng bởi vậy hắn mãnh liệt đề nghị cấp trên của hắn Erlop đến Morumbi sân bóng nhìn một trận vinh. Quang tranh tài. Dù là Werder Bremen đã không có gì hy vọng giành lại vinh quang tại cái này thời gian mấy tháng bên. Trong, hắn đã gặp được rất nhiều đến từ châu Âu cầu dò xét. Những này cầu dò xét số lượng càng ngày càng nhiều. Mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ có mấy cái khuôn mặt mới xuất hiện ở đây bên cạnh. Cho nên Miss Han biết, chờ Estipol câu lạc bộ mở ra vinh quang chuyển nhượng về sau. Sẽ có bao nhiêu đến từ châu Âu đội bóng tranh đoạt tên này cầu thủ. Werder Bremen tại một đống lớn đầy đủ lóe mù người mắt chó danh tự bên trong. Không có khả năng tiến vào vinh quang cùng hắn người đại diện tầm mắt. Nhưng hắn còn là muốn cho Erlop đến hiện trường một lần nhìn vinh quang tranh tài. Mà không phải mỗi lần đều tại vạn dặm xa nước Đức Bremen. Xem so tài thu hình lại. Như thế làm sao có thể hiểu rõ một cái sinh động vinh quang đâu. Erlop cũng không có cự tuyệt điều thỉnh cầu này. Tự mình bay đến Brazil. Bởi vì hắn cũng có một dạng ý nghĩ. Thông qua văn tự cùng thu hình lại hiểu rõ vinh quang lâu như vậy. Hắn cũng rất muốn tại hiện trường nhìn một trận vinh quang tranh tài. Tại khoảng cách tiểu tử này gần nhất địa phương. Cảm thụ một chút hắn bóng đá. Coi như hắn cuối cùng sẽ không lựa chọn Werder Bremen. Nhưng Erlop cũng vẫn là muốn nhìn một chút hắn đá bóng. Để cho mình bỏ ra nhiều ý nghĩ như vậy. Dù là cuối cùng thất bại. Đến nhìn một chút. Cũng coi là có một cái công đạo. Đám người tại ánh mặt trời chói mắt hạ hướng về sân bóng chậm rãi di động tới. Bọn hắn hát ca. Khiêu vũ. Thân mang các loại kỳ trang dị phục. Vinh quang tại Brazil cuối cùng một trận đấu sắp xảy ra. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.